Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 952, nghịch chuyển năm tháng. Đầu nguồn phương hướng hoàn toàn mơ hồ, bị từng tầng sức mạnh năm tháng che lấp đi. Cho dù là thật xuyên qua năm tháng trở về, cũng không cách nào nhìn rõ ràng cơ bản đường viền. Thời gian chính là thời gian. Vô pháp đi thay đổi qua đi chuyện đã xảy ra, căn bản không thể đi nghịch chuyển, mặc dù nói có thể mượn chí cường sức mạnh thúc đẩy năm tháng. Dình năm đó chuyện đã xảy ra chân tướng, có thể có một số việc là vô pháp dùng cường lực đi thay đổi, thậm chí vô pháp dình đến, liền tỷ như tiền sử lão đại ca hiện ở muốn nhìn rõ ràng qua lại. Đào móc ra Tô Viêm đã từng tao ngộ. Đó là kia mơ hồ mà lại hùng vĩ đầu nguồn phương hướng. Dường như cách ngàn vạn thế, cách làm người tuyệt vọng năm tháng đại dương, tràn ngập khiếp tâm hồn người uy thế. Đây là cái gì? Tô Viêm đều sợ hãi. Mạch như hiện tại Tô Viêm, trải qua rất nhiều gió tanh mưa máu. Ở thế hệ tuổi trẻ chân chính có vô địch tinh thần ý chí. Nhưng là ở thời không này, ở vô thượng đầu nguồn áp bức bên dưới, như cùng ở tận đối mặt trời xanh, đủ khiến người tuyệt vọng bầu không khí lắng đọng dường như kỷ nguyên cổ sử đè ép lại đây. Ai có thể chống đỡ? Gào, một tiếng gầm điên cuồng liền như vậy nổ tung. Ở Tô Viêm tâm kinh trong con ngươi, nhìn thấy tiền sử lão đại ca bạo phát, hắn thật dường như chúa tể thiên hạ thần ma. Ngổn ngang sợi tóc múa tung, toàn thể phóng thích thần quang chiếu rọi cổ kim tương lai. Muốn xuyên thủng tất cả, mà hắn vung đầu nắm đấm, khí thế khủng bố vô biên. Cú đấm này thật dường như vạn giới giáng lâm, loại kia khó có thể miêu tả sức mạnh. Tựa hồ đánh giết đến năm tháng phần cuối, nện gõ đến một cái không thể miêu tả thế giới ở trong. Âm âm. Nơi này phát tiết ra kinh thiên sóng lớn, rung trời động địa, sóng năng lượng cuốn lấy lên, nhấn chìm rồi thời không, bao trùm tất cả, vô biên vô hạn, nhìn không tới phần cuối. Rất khó đi tưởng tượng đây rốt cuộc là mạnh mẽ bao nhiêu sóng trùng kích. Đầy trời sao đều tự chủ chôn vùi, cú đấm này thế không thể đỡ, xuyên thủng vũ trụ trật tự, nổ nát dòng sông thời gian. Này phảng phất chính là một vị vô thượng cường giả, đứng sững ở trong dòng năm tháng, bùng nổ ra vô địch nhất quyền thế, cách mênh mông năm tháng cùng thời gian, ra quyền chớp mắt, dập dờn đi ra, vô biên hùng vĩ sóng biển. Đây là ra sao quyền pháp? Có thể nói vô địch tượng trưng, khó có thể miêu tả. Giết, hắn liên tiếp giống to, quyền thế vô cùng. Dốc toàn bộ lực lượng, kia vô thượng thần uy chấn áp cửu thiên thập địa, vũ trụ đại đạo đều dựa ở dưới chân của hắn run rẩy. Trong thiên địa còn có cái gì có thể chống đỡ được hắn? Thật có thể đánh nổ tất cả. Rầm rầm rầm, ở chỗ này nổ vang liên tục trong thế giới. Tiền sử lão đại ca một quyền tiếp một quyền, đánh ra kinh thế gốc gác. Oanh kích đầu nguồn phương hướng ở trong mơ hồ xuất hiện tan vỡ. Tựa hồ thật đánh vào trong một cái thời không khác. Vạch trần ở giữa chân tướng. Ta sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Mà Tô Viêm kêu to. Hắn cảm thấy thế giới muốn tan vỡ. Kể cả hắn muốn theo hủy diệt. Là bởi vì chiến đấu. Hay là bởi vì vũ trụ uy thế. Tô Viêm đã nói không được. Nói chung tiền sử lão đại ca mỗi một lần vung quyền đều sẽ xúc động vũ trụ cộng hưởng, kia vô biên trật tự ánh sáng soi sáng mà đến, phải đem hắn cho tiêu diệt không còn một mống. Hắn chung quy vẫn là quá nhỏ yếu, không thấy rõ kế tiếp hình ảnh, mơ hồ thế giới run không ngừng. Tiền sử lão đại ca chiến đấu còn đang kéo dài, hắn không biết nổ ra đầu nguồn phương hướng bao nhiêu lần. Cuối cùng hắn đưa tới càng thêm hùng vĩ cùng vũ trụ mênh mông đánh giết lực lượng. Đó là đầy đủ trăm tỷ tỷ chớp giật bổ xuống. nhấn chìm rồi tất cả, nát tan chư thiên, đủ để chôn xuống từng vị nghịch thiên giả. Có vài thứ không thể tiếp xúc. Tiền sử lão đại ca hiện tại đi ngược lên trời, vi phạm vũ trụ quy tắc vận chuyển, cuối cùng đưa tới đáng sợ chớp giật quần, bị chặn đường tiến lên, năm tháng đều bị xung kích nứt toác. Tiền sử lão đại ca trong khi chớp con mắt so với thiên đao còn muốn sắc bén. Hắn cùng chỗ cần đến dường như cách một bộ kỷ nguyên cổ sử. Lấy sức mạnh của hắn vô pháp đang kéo dài xuyên đi xuyên qua. Thậm chí hết thảy trước mắt cùng dường như bức tranh đồng dạng bắt đầu tan tành. Thế nhưng loáng thoáng, tiền sử lão đại ca nhào bắt được một ít hình ảnh. Để thân thể của hắn run rẩy, một đôi quạnh hiu con ngươi tỏa ra ngập trời hào quang. Bắt đầu từ thời khắc này, hắn dừng lại hành động điên cuồng. Thiên địa này khôi phục yên tĩnh, trong ghế lô vật chất tất cả như thường. Trước trải qua nếu như mộng ảo một hồi, toàn diện bắt đầu đổ nát. Tô Viêm y nguyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, dưỡng thể thuật trạng thái bên dưới. Từng sợi sương mù màu trắng, ở hắn hình thể ở trong như ẩn như hiện. Này cũng không thể không nói dưỡng thể thuật mạnh mẽ, dính đi ra Tô Viêm thân thể cất giấu cái khác vật chất. Theo tiền sử lão đại ca vung tay lên, kia từng sợi màu trắng sương mù, phảng phất biến mất ở Tô Viêm trong thân thể, vừa tựa hồ cùng thể phách của hắn hòa hợp một lò. Đại ca, ta đến cùng là ai? Tô Viêm con mắt đột nhiên mở, trầm mặc một lúc lâu. Hắn ở đặt câu hỏi, rất muốn biết một ít tiền sử lão đại ca dính đến đồ vật. Hắn cảm thấy nên nằm ở một ít cái khác nguyên nhân. Để hắn không xuất thủ không được dính Tô Viêm lai lịch. Hắn thân hình cao lớn, toàn bộ mái tóc ngổn ngang, khí tức tang thương, thân thể màu đồng cổ lộ ra thần bí hào quang. Tiền sử lão đại ca thoáng vắng lặng, hắn ở lắc đầu. Điều này làm cho Tô Viêm tâm thần trầm trọng đến mức tận cùng. Liền hắn đều không thể hiểu rõ. Tô Viêm chỉ có thể cười khổ. Lẽ nào lai lịch của chính mình thật cửu viễn đến rất khó đến theo đuổi? Lẽ nào tự thân dường như quần tộc bên trong chôn giấu sinh linh đồng dạng, bị phong ấn một cái lại một cái vũ trụ thời đại? Táng vực bộ tộc, thiên đình di tộc, Tô Viêm nỉ non. Có lẽ thân thế của hắn lai lịch, lão thủ lĩnh mới biết một ít. Năm đó hắn mới vừa có linh trí, liền sinh ở táng vực bộ tộc, vẫn không có sinh hoạt bao nhiêu thời gian. Táng vực bộ tộc đã bạo phát tai bay vạ gió. Từ đó về sau, Tô Viêm xuất hiện tại hậu tổ tinh, trên địa cầu lớn lên. Nếu không chiếm được đáp án, Tô Viêm cũng không nhớ tới giống. Cả nghĩ quá rồi cũng chỉ là đồ sinh buồn phiền. Thời gian này, hắn vắng lặng ở dưỡng thể thuật trong tu hành. Khi thật sự chui vào, dưỡng thể thuật cách cục, phong ấn thân xác mạch máu thời khắc, Tô Viêm thật cảm thấy hắn đã biến thành một phàm nhân. Chỉ bất quá hắn nguyên thần cùng đại đạo thần lực vẫn còn. Chỉ có điều tự phong thân xác, ở cái này đặc thù lĩnh vực ở trong. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, hắn phát hiện dưỡng thể thuật quá mạnh, ở tự phong trong quá trình, Tô Viêm thân xác tự chủ hấp thu thiên địa căn nguyên khí thế. Tẩm bổ thân xác, như cùng ở tảnh nuôi mệnh, có thể Tô Viêm phát hiện ở nuôi thể trong quá trình. Hắn tự thân có một ít thiếu hụt, đây là Tô Viêm chưa bao giờ phát hiện qua, nhưng là hiện tại bị hắn dễ dàng nhào bắt được. Đây cũng không phải là Tô Viêm tu hành bên trên thiếu hụt, mà là bắt nguồn từ hắn thể chất phía trên thiếu hụt. Hắn kích động trong lòng, đây là hắn cho tới nay muốn bù đắp thiếu hụt. Hả? Tô Viêm đột nhiên một cái cơ linh, ở trong lòng thầm nói, có thể hay không, ta đúng là tiền sử cổ nhân, bởi vì hoàn cảnh vũ trụ biến hóa, do đó dẫn đến thể chất của ta. Căn bản không thể khôi phục như cũ. Suy đoán này rất có khả năng. Đại ca, ta trên thân xác thiếu hụt có khôi phục hy vọng sao? Tô Viêm có ánh mắt mong chờ nhìn về phía nam tử cao lớn, chờ mong có thể từ bên trong được chính xác đáp án. Tiên sử lão đại ca trực tiếp liền đáp lại, hắn lại một lần nữa vung lên bàn tay, bấm tay một điểm, đầu ngón tay phun trào ra một tấm cô đọng đại đạo đồ. Một trang này đạo đồ trải ra ở không gian ở trong, phóng thích thời khắc, lớn lao tuyệt luân, hiện lên chư thiên biển sao chi dị tượng. Nó tựa hồ gánh chịu chư thiên, gánh chịu vũ trụ biển sao, thâu tóm rộng lớn thế giới, mang theo diệt thế chi uy, trực tiếp dấu vết ở Tô Viêm xương trán ở trong, lộ ra vô thượng huyền ảo gợn sóng. Tô Viêm xương trán thật dường như hiện ra một mảnh chư thiên biển sao, nhưng là rất nhanh bình tĩnh lại, không nghi ngờ chút nào đây là tiền sử lão đại ca lấy vô thượng thủ đoạn, mạnh mẽ đem truyền thừa ẩn giấu ở Tô Viêm ngay trong thức hải. Chờ đợi hắn thực lực đầy đủ, liền có thể tiếp thu truyền thừa. Tầng thứ hai, này dưỡng thể thuật thật rất mạnh mẽ. Tô Viêm kích động, đây là dưỡng thể thuật tầng thứ hai tu hành thủ đoạn. Thế nhưng cao thâm hơn, không phải Tô Viêm hiện tại có thể tu hành bí pháp văn chương. Thể chất của ta thiếu hụt, có thể lấy dưỡng thể thuật dùng để khôi phục. Tô Viêm ở trong lòng cười to, chờ đợi thời cơ thành thục, hắn ngộ ra tấm thứ hai dưỡng thể thuật đạo đồ, nhất định có thể thu hoạch đáp án. Ầm ầm, nhưng là để Tô Viêm khiếp sợ chính là, lại là một tấm đạo đồ bị tiền sử lão đại ca đánh đi ra. Một trang này đạo đồ, mãnh liệt dường như tiên khung lật úp, dần hiện ra óng ánh ngập trời dấu vết, dường như vũ trụ kinh vĩ khắc vào ở trong, lộ ra mơ hồ trật tự tia sáng, dừng hình ảnh ở trong không gian chớp mắt, Tô Viêm đều cảm thấy thế giới hủy diệt rồi. Tô Viêm trong phút chốc nhào bắt được, trong vũ trụ có một loại sức mạnh đang chìm xuống. Thời khắc này, khí thế rộng rãi đại đạo thành, được xưng thế gian đệ nhất thành nó, như là bị kinh sợ dọa một hồi, bỗng nhiên khủng bố vạn lần. Tình huống thế nào? Trong thành đại nhân vật hãi hùng khiếp vía, đại đạo thành ngắn ngủi thức tỉnh, loáng thoáng có ngàn vạn điều đại đạo thiên long ngang trời hiện ra, tỏa ra không lường được đại đạo gốc gác, muốn đón đánh mà lên. Thành này, giờ khắc này nếu như một tòa đại đạo tiên thành đang giải phong, đứng vững ở trong thiên địa, dâng lên ngàn tỷ sợi hào quang trong suốt, cực kỳ kinh người. Đây tuyệt đối là sự kiện lớn. Đại đạo thành muốn thức tỉnh, đón đánh cường địch, cho dù là tọa trấn ở đại đạo thành đạo điện cường giả khắp nơi đều thất sắc. Đại đạo thành ở không người thức tỉnh trạng thái bên dưới, tự chủ vận chuyển, đây là phát sinh đại sự gì? Chỉ có điều đại đạo thành vẻn vẹn chỉ là thức tỉnh trong nháy mắt, liền bình tĩnh lại, trong thành triệt để vỡ tổ. Thế hệ trước cường giả đều biến sắc, trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đại đạo thành sẽ tự chủ thức tỉnh? Nếu như Tô Viêm biết, bởi vì lão đại ca diễn hóa ra dưỡng thể thuật trang thứ ba kinh văn đạo đồ, xúc động đại đạo thành tự chủ phục sinh, muốn chống lại vũ trụ áp lực, không chắc có cỡ nào hoảng sợ. Kỳ thực hắn đã từng tao ngộ, ở hệ ngân hà ở trong từng tao ngộ, là bởi vì ngẫu nhiên gian được tờ giấy màu đen, gây nên vũ trụ giết chết. Rất rõ ràng lão đại ca diễn hóa ra dưỡng thể thuật cũng gây nên bản nguyên vũ trụ chấn động. Ở khủng hoảng một mảnh trong đại đạo thành, chỉ có một vị tọa trấn nơi này đạo điện đại năng sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn nhào bắt được, bản nguyên vũ trụ tỏa ra sát cơ, tuy rằng tốc độ cực nhanh nội liễm, nhưng là hắn vẫn là nhào bắt được rồi. Là ai ở làm việc nghịch thiên? Đại năng như vậy suy đoán, tâm tình trầm trọng, mở ra thiên nhãn quan tâm đại đạo thành nhất cử nhất động, một khắc cũng không dám thư giãn. Nơi này nhưng là đại đạo thành, một khi phát sinh dị biến, hậu quả này cho dù là đại năng đều rất khó chịu đựng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,